Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 257, tai nạn ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam không đợi được bao lâu, khoảng 2-3 phút sau, người đứng đầu La Lợi gia tộc vội vã ra phòng khách. Đây là một phụ nữ trung niên khoảng 30 tuổi. Cô ấy có mái tóc ngắn và khoan khái. Thái độ nhiệt tình làm Hạ Nặc có chút không thích ứng được, vừa nghe yêu cầu liệt kê ra cả một danh sách, sau đó lập tức quay lại phân phó cho thuộc hạ đi đến nhà kho lấy hàng. Trước và sau tổng cộng chưa đầy 10 phút, tất cả các mặt hàng theo yêu cầu của Hạ Nặc đã được mang đến, hiệu suất quả thực đáng sợ. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ một chút, thái độ của bên kia là bình thường. Gia tộc La Lợi là một trong những thế lượng lực lớn trên đảo. Việc biết về các sự kiện xảy ra ở cảng là điều đương nhiên. Sau đó, phải mất một chút nỗ lực để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Hạ Nặc cũng là một vấn đề rất đơn giản. Rốt cuộc, một nhóm cướp biển được treo thưởng gần 600 triệu bối lợi, thuyền trưởng được treo gần 280 triệu bối lợi, trong nửa đầu của tuyến đường hàng hải lớn, bất kể là đi đến hòn đảo nào, đều được chú ý, có 40 khẩu súng lửa, 60 khẩu súng lục, 50.000 viên đạn các loại khác nhau và 200 viên đạn. Sau khi rời khỏi cửa biệt thự, An Mikania cầm danh sách trên tay và thì thầm khi cô bước đi. Nếu cộng lại, chúng ta sẽ phải trả tổng cộng 76 triệu bối lợi và 300.000 bối lợi như một khoản phí vận chuyển, do La Lợi gia tộc chuyển đến bến tàu giúp chúng ta. Chấm, giá cả rất ổn, Hạ Nặc mỉm cười, nhưng đôi mắt nheo lại nhìn Cơ Đức liếc nhìn nói. Nhưng phí vận chuyển hơi oan uổng, ta vẫn nghĩ rằng khả năng trái cây ác quỷ của ai đó có thể có ích giúp vận chuyển lô hàng này trở lại tàu. Điều này không thể đổ lỗi cho ta. Chấm, Cơ Đức ngay lập tức hét lên và nói một cách đau buồn. Vỏ được làm bằng kim loại, không sao, nhưng nó cách bến tàu 2-3 km. Hơn 200 vũ khí một mình ta chuyển, Hạ Nặc, ngươi có thể làm một mình không? Vậy nên ngươi phải rèn luyện khả năng trái cây ác quỷ của mình. Hạ Nặc nhún vai và mỉm cười. Khi ngươi có thể mang theo rất nhiều vũ khí lên tàu cùng một lúc, phòng trường Tiểu Lạc sẽ sợ hãi khi nhìn thấy ngươi. Đây như là chạm vào vết thương lòng, Cơ Lạp và An Mikania không nhịn được bất cười, Cơ Đức như hóa đá, cả khuôn mặt đờ ra rất đáng yêu. Ngay khi mọi người đang nói chuyện và cười đùa, đôi mắt của Hạ Nặc nhìn thoáng qua ở cuối con đường bên phải, có một cái lưng quen thuộc ở đó, lén lút quanh bức tường, thăm dò nhìn từ xa. Ross, những người còn lại cũng nhận thấy phản ứng của Hạ Nặc. Sau khi nhìn theo hướng đó, An Mikania không khỏi có chút kinh ngạc nói. Anh ta không đi mua đồ gia vị, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây một mình chứ? Dường như anh ta đang theo dõi ai đó. Lông mày của Hạ Nặc nhếch lên và nhìn Cơ Lạp bên cạnh. Anh ta ngay lập tức hiểu ý, lặng lẽ đi đến hướng đó thăm dò. Một tay nhẹ nhàng đặt lên vai, Ross lập tức giật mình một cái, cho đến khi thấy Cơ Lạp, anh ta thở phào nhẹ nhõm, tức giận hét lên. Lén lút gì vậy chứ, tiểu quỷ nhà ngươi muốn hù chết ta sao? Ngươi lén lút mới đúng à, Cơ Lạp cười tô toét và chỉ ngón tay ra sau lưng. Và cũng không phải mình ta theo dõi ngươi à, Ross nhìn theo hướng anh ta chỉ, liền thấy Hạ Nặc người đang đến bên cạnh anh ta, vội vã gãi đầu. Thuyền trưởng, nói đi, ngươi rời khỏi vị trí tới đây để làm gì? Hạ Nặc nhìn anh ta với một ánh mắt lo lắng, không khỏi có chút buồn cười, anh ta giả vờ thẳng thắn, nghiêm túc nói. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ross ngập ngừng một lúc rồi đỏ mặt nói. Ban đầu tôi đang đi mua theo danh sách, nhưng khi tôi ở phía nam thành phố, tôi tình cờ gặp một anh chàng với thanh kiếm nổi tiếng, tôi có chút thèm muốn, nên liền đi theo suốt muốn xem nó một lúc. Chỉ như vậy thôi sao? Cơ Đức bên cạnh tức giận, liếc mắt hỏi. Ta còn nghĩ ngươi nhìn thấy một mỹ nữ, bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, không ngờ chỉ vì một thanh kiếm sao? Ross mỉm cười ngượng ngùng xoa mái tóc của mình. Hạ Nặc cũng không nói nên lời. Anh ta cũng là một kiếm sĩ. Anh ta vẫn có thể hiểu được tâm lý của Ross. Nhưng chính vì điều này mà sự tò mò của anh ta đã tăng lên. Ross cũng từng có một thanh kiếm với mức độ tốt, loại kiếm nổi tiếng nào có thể khiến anh chàng này đi theo qua một vài con phố như một thằng ngốc chứ? Khi đang muốn hỏi Ross về chủ nhân của thanh kiếm nổi tiếng, Ross đột nhiên nhìn sáng và chỉ vào cánh cửa của một quán cà phê ở đằng xa. Ồ, đó là anh ta cuối cùng đã xuất hiện. Ồ, mọi người cùng Hạ Nặc quay đầu lại và nhìn về hướng mà Ross chỉ. Họ nhìn thấy một người đàn ông cầm một thanh kiếm dài trong một tay, mang một bưu kiện trong một tay và đóng sầm cửa ra khỏi quán cà phê. Đây là một người đàn ông mạnh mẽ, trông như anh ta khoảng 30 tuổi. Anh ta có mái tóc xoăn dài, gò má cao, một chiếc mũ đen và một chiếc quần bó sát với phần ngực lộ ra, lông ngực rậm và đầy những hình xăm, nhìn có vẻ như không có gì tốt cả. Quả nhiên, đó là một thanh kiếm tốt. Hạ Nặc nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong một lúc, đôi mắt anh ta sáng hơn một chút. Thanh kiếm ở phía bên kia gần với dao về ngoại hình. Sự khác biệt duy nhất là con dao hai lưỡi, bất kể độ sắc bén của lưỡi kiếm hay hình dạng riêng của nó, không nghi ngờ khi nó thuộc về một cửa hàng rất khéo léo. Ít nhất là con dao này rất đẳng cấp, không tệ hơn Xương Hàn hay Động Gia Hồ, được đặt ở chợ đen, phòng chừng lên tới 300 triệu cũng rất nhiều người muốn mua. Nhìn sang Ross thấy rằng anh ta vẫn bị thu hút bởi con dao, Hạ Nặc lắc đầu. Đứa trẻ này trên người cũng có một thanh kiếm cung cấp, thực sự là ăn bát nhìn nồi. Thật đúng là kiếm sĩ ngu ngốc mà. Hạ Nặc đại ca, giữa lúc Hạ Nặc thấy Ross đã tốt hơn, khi anh ta định gọi mọi người trở lại bến tàu, Cơ Lạp phía sau anh ta trông có vẻ hơi kỳ lạ và chọc vào lưng Hạ Nặc. Có chuyện gì vậy? Hạ Nặc nhìn anh ta tò mò, ánh mắt của những người còn lại cũng tập trung lại. Tôi chỉ cảm thấy rằng anh chàng này có gì đó không đúng. Cơ Lạp do dự một lúc vẫn cau mày. Đại ca có nghĩ hình xăm trên người anh ta khá quen thuộc không? Hừm, nghe nói như vậy, nhiều người vô thức quay đầu lại nhìn người đàn ông đang cởi trần, bao gồm cả Hạ Nặc, sau đó chú ý đến hình xăm của người kia, điều này thực sự đặc biệt. Đó là một khuôn mặt cười tròn đen, nửa dưới bị một nhát chém. Mặc dù không có đầu lâu khô, nhưng nhìn tổng thể là không thể giải thích và làm cho mọi người cảm thấy như mô hình thêu trên cờ cướp biển. Cờ cướp biển, một ánh sáng rực rỡ lóe lên trong tâm trí, những ký ức của quá khứ lại xuất hiện. Hạ Nặc đột nhiên bừng tỉnh, cuối cùng anh ta cũng nhớ ra mô hình đại diện đó. Đường Cát Ha Đức gia tộc, đây là một trong 7 vị vương hạ Đa Phất Lãng Minh Ca của đường Cát Ha Đức gia tộc. Cách chương.